Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 691 Tinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im ắng tiếng vang, xé rách vĩnh tịch hắc ám tại này thiên địa sơ khai thời khắc tất cả đều chả chưa thành hình. Không có âm thanh, không có sắc thái, càng thêm không có sinh linh vật sống, chỉ có vô số không biết tên chi vật lặng yên xoay tròn, hội tụ. Một đoạn thời khắc, phát sáng hiển hiện, tinh thần, một khỏa, hai khỏa, mười khỏa, trăm khỏa, ngàn vạn khỏa. Tịch mịch trong bóng tối, lặng yên xuất hiện từng khỏa tinh thần, từng mảnh tinh quang, cùng quần tinh hội tụ trong đó nhất cái hạo nhật. Tinh quang vẩy xuống, vạn vật phương thấy nó hình, mà cầu không biết người ở phương nào, chỉ là lặng lặng quan sát tinh thần diễn hóa, trong lòng lặng yên dâng lên một loại nào đó khó mà kể ra minh ngộ. Người có thể từng nghĩ tới, một cái già nua mà thanh âm quen thuộc tự tinh thần trong truyền đến. Tự mình như thế đặc thù. Tình dục không câu nệ tại tâm, chấp niệm không trệ tại vật, nhất pháp thông vạn pháp thông, chỉ có đại đạo mới là người chân chính truy cầu. Mà cầu nghe tiếng nhìn lại, đã thấy tại kia quần tinh bên trong, một đầu tương tự chó trắng lại dùng tinh hà vi bị thần thú, xa xa nhìn tới. Là ngươi, mà cầu ý niệm chuyển động, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vào bằng cách nào? Chủ thượng, ngươi chẳng nhẽ quên ta do ngươi mà tồn. Chó trắng khởi thân, có thể so với tinh hà chi đại thân thể, lóe ra thánh khiết chi quang. Cùng ngoại giới nó bất đồng, lúc này chó trắng toàn thân trên dưới lộ ra cỗ huyền diệu vận vị, giống như thiên đạo gia trì, siêu thoát phàm tục. Ta chính là thiên địa mới sinh lúc linh vật người bình thường, làm sao có thể cho ta sinh cơ, chỉ có chủ thượng mới có phần này đặc biệt. Chó trắng mở miệng, lưu tại nơi này, là ta bản nguyên thần niệm, ngoại giới nhục thân tu vi không đủ, còn không thể cùng ta dung hai là một. Lúc này ta tao ngộ kiếp nạn, chỉ có nơi đây có thể bảo trụ một mạng. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu gật đầu, người đến cùng là vật gì? A, chó trắng lắc đầu, nhân tộc anh nhi có thể từng biết mình từ nơi nào đến. Bọn hắn không biết, ta cũng không biết, đến nỗi vì sao rơi vào tình cảnh như thế, tất nhiên là bị người khác gây thương tích tốt tại kia nhân cũng không có rơi vào kết cục tốt. Cơ hội khó được, nó thấy Mạc Cầu vẫn còn nghi vấn, mở miệng ngắt lời nói. Dùng chủ thượng hiện nay cảnh giới, có thể tới nơi đây cực kỳ không dễ, thời gian còn thừa không nhiều, không ngại nhìn nhiều nhìn tình huống nơi này. Ở chỗ này, lĩnh hội pháp môn thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Mạc Cầu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh thần. Tinh quang tàn mát, thần niệm chập trùng, ý niệm chuyển động, rất nhiều không giải tự nhiên mà vậy tựu có đáp án. Xác thực, cơ hội khó được, tại đây đã giấu tại nguyên thần chỗ sâu, đợi cho cảnh giới đầy đủ, tự có thể lại đến tìm tòi nghiên cứu, hiện nay chẳng bằng thừa cơ lĩnh hội chút pháp môn. Pháp thuật, thần thông, trận pháp, võ kỹ, não hài nghĩ lại, dùng thập phương sát đạo làm cơ sở rất nhiều pháp môn, từng cái hiển hiện trước mắt tinh quang chập trùng, công pháp cũng bắt đầu thôi diễn. Thái Ất Chu Ma kiếm quyết, tứ nhạc bát kiếm, thất phi cung đao pháp, ngự long sử võ kỹ. Từng cái dung nhập nó trong, không biết qua bao lâu, một trận ngựa xe như nước chi thanh đem hắn bừng tỉnh. Mở hai mắt ra, lập thân chỗ đã là tới đến tiền kiếp đô thị phồn hoa bên trong, thời thượng bạch lĩnh, công nhân học sinh, tiếng ồn ào lọt vào tai. Đô thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quét mắt quanh mình, mà cầu mắt mang cảm khái. Một nháy mắt tiền kiếp kinh lịch trùng trùng, tất cả đều hiển hiện thức hải tựu liền những cái kia đã từng lãng quên ký ức cũng nhất nhất nhớ lại. Cúi đầu mắt nhìn sạch sẽ mặt đường, hắn nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên dậm chân. Xoạt, hết thảy trước mắt đột nhiên đình trệ. Thời không thật giống như bị lực vô hình vỡ ra bình thường, một đạo đạo liệt ngân xuất hiện tại phía trước, lập tức tràng cảnh bắt đầu chia năm xẻ bảy. Trời đất quay cuồng, đợi cho lần nữa hoàn hồn, đã là xuất hiện tại một cái quen thuộc trên đường phố. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, cất bước di chuyển về phía trước, sau cùng tại nơi nào đó thấp bé trước cửa dừng lại. Cộc cộc, đưa tay, gõ nhẹ cửa sân. Ai vậy? Thanh âm thanh thúy tự trong nội viện vang lên, nương theo lấy mộc dầu không lưu loát. Két, chi thanh, cửa sân từ từ mở ra, một đôi sáng rực rỡ đôi mắt đẹp đập vào mi mắt. Quen thuộc trang dung, trước kia bộ dáng, tựa hồ tất cả cũng không phát sinh. Ngươi tìm ai? Tần Thanh Dung từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Cầu, lông mày nhướn lên, cười hỏi. Có việc, ta tới bái sư, Mạc Cầu chắp tay, bái sư, Tần Thanh Dung nghiêng đầu, ý cười càng phát thuần túy. Ta trước thay sư thu đồ thế nào? Mạc Cầu cũng cười, gật đầu mở miệng. Càng tốt hơn, hì hì, Tần Thanh Dung mặt lộ ý cười, đưa tay giữ chặt hắn. Cùng ta tiến đến, cửa sân quan bế quen thuộc tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Hai người đứng sóng vai, nhìn trước mắt một màn, ánh mắt bên trong đều mang cỗ lưu luyến, Tần Thanh Dung càng là mặt lộ nồng đậm không bỏ. Quá khứ chi tâm, không thể được, quá khứ sự tình không còn tải, nàng bỗng nhiên thở dài, trên mặt ý cười thu liễm, thanh âm cô đơn. Sư đệ, chúng ta đã trở về không được. Đúng vậy a, Mạc Cầu gật đầu. Tốt tại tương lai nên cũng không tệ lắm, chỉ ít người ta vẫn còn ở đó. Tần Thanh Dung im lặng, thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Chúng ta nên đi ra. Dựng ở hư không, đưa mắt nhìn Tần Thanh Dung rời xa, Mạc Cầu trong mắt nhu hòa dần dần tán đi, trong lòng không giải cũng bị sinh sinh đè xuống. Đối phương nên có chỗ cố kỵ, nhưng không sao. Luôn có một ngày, sẽ giải quyết. Thu thần, lực chú ý trở lại trên người mình. Nguyên Anh, cảm thụ được thể nội giống như thực thể ba tấc Nguyên Anh, thuần túy pháp lực phun trào, mênh mông thần niệm chập trùng, da thịt cũng nội sinh thần thông. Nhất cử nhất động, đều có kinh thiên động địa chi năng. Nguyên Anh, Quỷ Vương, cửu giai hóa long. Bất luận là tại Dương Thế Âm Phủ, còn là tại này Táng Long Thiên, đều là cùng này cảnh phía dưới hoàn toàn khác biệt tồn tại, hầu như cách biệt một trời. Không đủ hai năm, Mạc Cầu một tay hư cầm cảm thụ được tự thân cường đại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Nguyên Anh sơ kỳ căn cơ vững chắc, không cần bao nhiêu năm tích lũy, đoán chừng liền có thể tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, ít đi mấy trăm năm khổ công. Sở dĩ như thế, nó một tất nhiên là hắn căn cơ thâm hậu tiến giai tựu viễn siêu cùng tế. Thứ hai, thì là bởi vì tam thế đàn công chi diệu. Này pháp năng dung tam thế chi lực cùng nhất thể, mặc dù không đến mức nhường nhân một nháy mắt đột một tăng gấp ba chi lực nhưng cũng có thể chống rỗng tiết kiệm rất nhiều tích lũy. Huống chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp hoan tông bí pháp cũng có huyền diệu, hắn cùng Tần Thanh Dung đều là thuần dương sử nữ chi thân, thần hồn tương dung âm dương hợp hòa chỗ tốt rất nhiều. Tại về sau, này trùng chỗ tốt sẽ còn một chút xíu hiển lộ ra. Chỉ ít, có thể tiết kiệm trăm năm khổ công. Bạch, hư không khẽ động bóng đen lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 dặm khai ngoại. Vài cái thoáng hiện tựu biến mất không còn tăm tích. Khương tộc, trải qua gần 2 năm chinh phạt hiện nay Khương tộc phụ cận đếm được thị tộc cơ hồ đều bị nó cầm xuống, cương vực mở rộng không biết bao nhiêu. Nhân khẩu càng là tới gần 200 vạn, có phượng long, thì long, giao long tổng 9 đầu. Ngũ giai hóa long cao thủ, 48 người, tam giai hóa long mấy trăm, thậm chí chuẩn tộc ngự long sử Phượng Lam càng là chứng được hóa long lục giai. Lục giai, đặt ở Dương Thế chính là Kim Đan Tông Sư. Tu hành thiên binh chi pháp tộc nhân, lại dùng nhập môn, nhiều đến 10 vạn. Tuy không Mạc Cầu tọa chấn, nhưng thiên binh chi lực hội tụ, vẫn như cũng có thể quét sạch tứ phương, không có có thể địch giả, Khương tộc thế lớn, sinh hoạt cũng an ổn. 13 nơi hóa long trì bên trong, mỗi ngày đều có đứa bé sơ sinh tắm rửa tôi thể. Trải qua Mạc Cầu cải tiến, hóa long trì không chỉ có sẽ không tạo thành anh nhi mất mạng, ngược lại có thể tầm bổ nhục thân, cung cấp xuất đại lượng tinh nguyên. Không có tổn thương, tộc nhân số lượng cũng bởi vậy tăng lên. Bất luận là Khương tộc còn là phía sau gia nhập tộc Duệ tại trải qua một đoạn thời gian chống đối phía sau, dần dần cũng đã thích ứng xuống tới. Cùng trước đây sinh hoạt vừa so sánh, phát hiện hiện tại càng tốt hơn. Đối Khương tộc cũng nhiều nhận đồng cảm giác, tộc trưởng, thiếu ti tế vạn tượng đi ra đại điện nhìn xem rơi vào trước mặt Mạc Cầu cưỡng ép đè xuống trong mắt kích động cung cung kính kính chắp tay nói. Chúc mừng tộc trưởng, tu vi đại tiến, đại đạo khả kỳ. Đa tạ, Mạc Cầu gật đầu, xuất ra đối phương từng cấp cho đồ vật của mình. May mắn không làm nhục mệnh, bảo vật này chưa có thể dùng tới, nguyên dạng đưa về. Ha ha, vạn tượng cười sang sảng, thu hồi bảo vật nói. Ta liền biết tộc trưởng ngài căn cơ thâm hậu, đạo duyên gia thân, như quả ngài cũng không thể thành, thế gian còn có ai có thể thành. Sau khi cười xong, vội vã đưa tay hướng trong điện một dẫn. Hơn một năm nay đến tộc nội biến hóa rất nhiều, tộc nhân nhiều lần khuếch trương, có ít người chả chưa bao giờ thấy qua tộc trưởng, ta đi gọi bọn họ chạy tới. Không vội, mà cầu khoát tay, trong khoảng thời gian này, tộc nội không có xảy ra chuyện gì à. Tiểu sự không ngừng, đại sự ít có. Vạn tượng dẫm chân xuống, nói. Thật là có một chuyện tại hạ không biết như thế nào là gì. Nha, Mạc Cầu đại bước tiến lên, nói nghe một chút, hắn chả chưa tới gần Khương tộc đã cảm ứng được rất nhiều thiên binh tồn tại, thiên binh số lượng, phẩm chất cũng rất cao, hiển nhiên tộc đàn khuếch trương rất không tệ. 10 vạn thiên binh, đặt ở to lớn Táng Long Thiên tựa hồ cũng không phải quá nhiều. Nhưng phải biết Thượng Thanh Huyền U động thiên nhân số có thể có ước vạn, trải qua mấy chục năm tích lũy, cũng bất quá hơn 20 vạn đạo binh thế thôi. Mà lại, nơi đó đạo binh, nhiều luyện thể phàm nhân, xa không bằng bên này thực lực cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm này một đường đi tới, thấy tộc nhân an cư lạc nghiệp nhiều mặt mang vui vẻ cho nên đối vạn tượng làm sự rất là hài lòng. Là hóa long trì, vạn tượng mở miệng, tộc trưởng hóa long trì phối phương, cần đại lượng long huyết nhưng hiện nay phụ cận tộc duệ phần lớn đã quy thuận, như thế nào lấy đại lượng long huyết. Hiện nay tộc nội cung phụng thần long, cũng không muốn cung cấp. Không muốn, Mạc Cầu hừ lạnh, này há có thể cho phép bọn chúng, Tộc trưởng, vạn tượng chắp tay, coi như bọn chúng nguyện ý, sờ cũng bổ không lên lỗ hổng. Hiện nay ta tộc một ngày đản sinh anh nhi, đã chật ních sở hữu hóa long trì, này nghĩ mà sợ là lại có càng nhiều anh nhi xuất sinh. Táng long thiên nhân tộc tương tự dã nhân, không có thương mậu, không có kinh tế, không thông thi thư, không hiểu văn tự, càng không có cầm kỳ thư họa, trêu đùa vui đùa, không có việc gì ngay tại tạo ra con người. Lại thêm hóa long trì tỷ lệ sống sót, miễn đi nỗi lo về sau. Một năm qua này ra đời nhân số, là dĩ vãng các tộc gấp 5 lần còn nhiều. Tựu liền Khương Nguyên, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa long trì theo không kịp, táng long thiên cái gì đều thiếu tựu không thiếu long duệ. Mà cầu híp mắt qua loa, lại tìm chút long duệ tới chính là, bằng vào ta hiện nay tu vi cưỡng ép câu ở bọn chúng, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thoại âm rơi xuống, vạn tượng há miệng muốn nói, tựu bị mà cầu đưa tay đánh gãy. Có người tới cửu giai ngự long sử cỗ này hỏa hành chi lực. Đương thời tới tự bát bộ thiên long một trong xích hỏa thần long. Nha, vạn tượng mặt lộ kinh ngạc quay đầu hướng điện nhìn ra ngoài. Cách chương.